chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 440, sự sống và cái chết là không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo ứng tới rất nhanh, xem ra ông trời cũng có mắt. Hoa Hiền Phương rót hai ly cocktail không độ, một ly đưa cho anh. Thành thật mà nói, chuyện này bố phải có trách nhiệm, mẹ khi mang thai tâm trạng nhất định rất kém, cho nên chị anh mới không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Người hàng xóm nói rằng bệnh tim của đứa trẻ thực sự không nghiêm trọng, làm một phẫu thuật nhỏ là được. Nếu như là ở nhà họ Lục, cô ấy khẳng định có thể được trị liệu tốt, hoàn toàn bình phục, nhưng bị ném ở ven đường, vừa lạnh vừa đói, thật sự là sinh tử chưa rõ. Lục Kiến Nghi lắc lắc ly rượu trong tay. Nếu như bị đau tim là tốt rồi, như vậy ít nhất còn có thể xác định cô ấy còn sống. Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh. Vừa rồi em chỉ là tùy tiện nói, có nghĩa là cô ấy được một người tốt cứu giúp, chẳng những làm phẫu thuật chữa tim, còn cho cô ấy học đại học, ra nước ngoài học thêm. Chỉ số thông minh của chị gái anh khẳng định cũng rất cao, không chừng cô ấy chính là ngôi sao trong một lĩnh vực nào đó, nếu một ngày nào đó trên TV nhìn thấy một cô gái giống anh, cũng có thể là chị gái anh. Cô nói, trong ánh mắt chợt lóe ra một ánh sáng giảo hoạt. Em biết làm sao để cho mẹ vui vẻ lên rồi, em đang nghĩ gì vậy? Lục Kiến Nghi vuốt mũi nhỏ của cô, qua hai ngày nữa anh sẽ biết. Hoa Hiền Phương cười thần bí. Vào ngày thứ sáu, Hùng Văn gửi báo cáo xét nghiệm quan hệ người thân. Bà Lục nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm. Là bố con, tôi yên tâm rồi. Bà chủ, chúng ta đã tra được nơi ở của Vương Kiều Diễm, cô ta di cư đến An Kỳ. Hùng Văn nói, đáy mắt bà Lục hiện lên một tia hàn quang âm u, ở nước An Kỳ dễ làm, đó chính là địa bàn của bà ta. Bà ta ngay lập tức gọi cho anh trai. Lúc Hoa Hiền Phương trở về bên người mang theo một đạo trưởng dâu trắng, đây là người cao nhân cô mời từ núi Võ Đang tới. Mẹ, đây là thầy tử anh, con đặc biệt mời tới từ đạo giáo thánh địa núi Võ Đang, ông ấy tinh thông tử vi bói toán rất linh hoạt, con muốn nhờ ông ấy xem giúp chị gái một quẻ. Khi con người tuyệt vọng và bất lực, họ sẽ theo bản năng chuyển sang các vị thần và khao khát sự xuất hiện của phép lạ. Hoa Hiền Phương cảm thấy đây có lẽ là một sự an ủi tốt cho bà Lục. Ánh mắt bà Lục hơi sáng lên, vậy cũng tốt, bà ấy báo ngày sinh của con gái mình, đây là bát tự đại phú đại quý, hơn nữa mệnh chủ sinh ra ở quý nhân, người như vậy sinh ra thường xuyên sẽ có quý nhân tương trợ. Giao long tuyệt đối không phải vật trong ao, nếu sinh ra ở gia đình phú quý chính là quyền thế ngập trời, sinh ra ở nhà người bình thường cũng sẽ xuất đầu tiền đồ như gấm. Bà Lục liếc mắt nhìn thầy tử vi một cái, điều tôi muốn biết nhất chính là đứa nhỏ này có còn sống hay không? Đạo trưởng vuốt râu trắng, một người ngắn ngủi từ bát tự là có thể nhìn ra, mệnh chủ bát tự không phải là tương lai ngắn ngủi, thọ nguyên ít nhất đều có 80 tuổi. Tuy nhiên, các cô gái được sinh ra vào buổi trưa, lửa quá mạnh thực sự sẽ có một số biến động, nhưng có thể được giải quyết dễ dàng, sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa có quý nhân tương trợ, ngày sau nhất định là người binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nghe được những lời này, trong lòng bà Lục dễ chịu rất nhiều, lúc trước bà ta cũng đã xem qua một ít mệnh thư cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh ra cô ấy, mạng sẽ không chênh lệch quá xa. Con trai sống tốt, con gái cũng sẽ tốt. Đạo trưởng, nếu sớm một canh giờ sinh ra sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiều Sam sinh sớm hơn con trai vài phút, dựa theo canh giờ mà nói, là thời gian này. Đạo trưởng tính toán, đây là nửa đời trước phú quý, nửa người sau khốn khổ. Thời trụ đại biểu cho nửa đời sau của gia chủ, ở thời điểm sinh ra, cùng nhật trụ là thiên khắc địa xung, đại hung a, Lục phu nhân khẽ gật đầu, trên mặt có một tia ý cười khó có được. Hiền Phương, nhanh chóng bảo người giúp việc chuẩn bị trà, thức ăn ngon cho đạo trưởng, lại sắp xếp cho đạo trưởng đến khách sạn tốt nhất ở gần đây, để đạo trưởng ở lại thêm vài ngày, ta còn muốn cùng đạo trưởng hỏi thăm một chút. Dạ vâng, thưa mẹ. Hoa Hiền Phương gật đầu, chờ đạo trưởng rời đi cô rót một tách trà cho bà Lục. Mẹ, con nói với mẹ, huyền học của chúng ta vô cùng tinh thâm, mệnh lý tương thuật không phải mê tín dị đoan, mà là một loại khoa học. Sau khi em trai con bị thương, vẫn hôn mê bất tỉnh, mẹ con liền đi đến núi Võ Đang tìm vị thầy tử anh này, sau khi ông ấy tính qua, nói em trai con hôn mê 3 năm sau sẽ gặp quý nhân cứu nó tỉnh lại. Mẹ thấy em trai con quả nhiên hôn mê suốt 3 năm, mà quý nhân của em ấy chính là Hứa Nhã Thanh và Kiến Nghi, nhờ có họ cậu ấy ở nước An Kỳ phẫu thuật khôi phục sức khỏe. Cô dừng một chút, lại nói, chờ đạo trưởng nghỉ ngơi tốt, liền giúp chúng ta tính toán, xem mẹ và chị khi nào có thể mẹ con gặp lại nhau. Có đạo là trong minh minh tự có số ngày, nếu như cơ duyên còn chưa tới, sốt ruột cũng vô dụng. Con nói đúng, ngày mai nhất định phải bảo đạo trưởng tính toán thật tốt. Bà Lục liên tục gật đầu, trong lòng bỗng nhiên có hy vọng. Lục Kiến Nghi biết được Hoa Hiền Phương tìm đạo sĩ cho mẹ, đỡ chán hơi mồ hôi. Anh không bao giờ tin những thứ ma quái này, nhưng không thể phủ nhận, kể từ khi gặp đạo trưởng, tâm trạng của mẹ tốt hơn nhiều, không còn giống như trước đây mỗi ngày với nước mắt rửa mặt. Loại thiên vị này cũng chỉ có em mới có thể nghĩ ra được. Hoa Hiền Phương bĩu môi, lúc này, mẹ và bà đang cùng đạo trưởng ở trong hoa viên thảo luận dịch kinh đây. Tử Anh đạo trưởng thật sự rất giỏi, không phải em tùy tiện mời diễn viên, là em nói mẹ em và Ngọc Đoá đi núi Võ Đăng mời về. Những ngày em trai em hôn mê, mẹ em thường xuyên đến núi Võ Đăng, cho nên rất quen thuộc với đạo trưởng. Nếu là người khác mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, đạo trưởng cũng không có khả năng đến. Thì ra em còn tin những thứ này. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng bắn xuống trán cô. Cô lè lưỡi, đây là huyền học không phải mê tín dị đoan, giả thần lừa gạt tiền mới gọi là mê tín dị đoan. Lục Kiến Nghi xoa xoa đầu cô, mặc kệ thế nào tâm trạng bà tốt rồi, em có công lớn nhất. Con gái nhỏ trong nôi tỉnh dậy, Hoa Hiền Phương ôm lấy đứa trẻ, sợ cô nhóc đánh thức em trai mình dậy. Báo cáo giám định quan hệ cha con đã có rồi, hai đứa bọn nó đều là con của chúng ta. Cô nói một cách chắc chắn, vốn là vẽ vời thêm chuyện, Lục Kiến Nghi nhún nhún vai, mẹ lo lắng, nhất định phải làm giám định nên thuận theo tâm ý của bà. Cô mỉm cười, ngồi trên ghế sofa và cho con bú. Chỉ chốc lát sau, cậu nhóc cũng tỉnh lại, Lục Kiến Nghi thay tã cho nó xong, liền ôm lấy con cho con bú. Anh đã trở thành một ông bố bỉm sữa có tay nghề cao. Hoa Hiền Phương cho đứa nhỏ bú sữa xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ nấc cụt, sau đó ôm vào lòng trêu chọc chơi đùa với nó. Lục Kiến Nghi cho con trai bú sữa xong, liền đưa đến trước mặt cô. Vợ chúng ta đổi lại, anh muốn dẫn con gái ra ngoài phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Hoa Hiền Phương có một ngụm máu giả dâng lên, người ta là trọng nam khinh nữ, anh lại là trọng nữ khinh nam. Anh ôm con trai đi ra ngoài cũng vậy, Kiến Giao thích được anh ôm. Lục Kiến Nghi nói xong, đem con trai đặt ở bên cạnh cô ôm lấy con gái, bộ dáng không có thương lượng. Cách chương.